Khẩu vị nặng, chương 11 mẹ, ngài đúng là khắc tinh của con. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau là thứ bảy, lúc tôi rời giường, phát hiện Tiền Đường đang ở trong phòng khách nhà tôi chơi game. Tôi, đi tới gần, ngồi ở bên cạnh cậu ta, không có việc gì liền kiếm chuyện nói. Cậu, lại lãng phí điện nhà tôi. Tiền, Đường nhìn chăm chăm màn hình không chớp mắt, phí bảo kê tháng này đã giao. Rồi, sinh, hoạt phí của Tiền Đường nhiều hơn tôi, nên tôi liền giữ lại cái truyền thống. Chiếm dụng tiền tiêu vặt của cậu ta, hàng tháng đều bóc lột một phần từ trong sinh hoạt phí của cậu ta để sử dụng. Tôi thừa nhận tôi thật vô sỉ, kỳ thực trước kia tôi tiêu tiền của cậu ta thuần túy là vì muốn tiêu tiền, hiện tại bóc lột cậu ta thật ra cũng là vì bị một loại ý tưởng khác quấy phá, đúng lý hợp tình dùng tiền của cậu ta, đây không phải là quyền lợi chỉ bạn gái mới có sao, hi hi hi hi. Lúc này mẹ tôi từ bên ngoài đi vào, vòng quanh hai chúng tôi, chần chừ muốn nói lại thôi mất nửa ngày, vẻ mặt vô cùng khả nghi. Tiền Đường ngoan ngoãn, kêu một tiếng, gì, mẹ tôi lại bất mãn nhìn, tôi, con nhóc chết tiệt kia, sao lại dậy sớm như thế? Mẫu thân đại nhân, hiện, tại đã hơn 10 giờ rồi, ngài đây sướng ra lời kia là sao, xin ngài chỉ rõ. Vì thế mẹ tôi liền chỉ, rõ, Tiểu Vũ, con đi mua nước tương đi, tôi, mẹ phải cam đoan, mẹ không làm cơm cơ. Mẹ tôi gật đầu, một lát, cha con trở về làm, tôi đứng lên đi vào, phòng bếp mang ra cái chai tương cũ còn quá nửa, lắc lư trước mặt mẹ tôi. Mẹ, nước đương nhà chúng ta còn đủ dùng mà, mẹ tôi nhận lấy chai, nước đương ném vào thùng rác, bây giờ không đủ rồi, tôi đành phải đầu, đẩy hắc tuyến đi ra ngoài. Mẹ tôi thật ngốc thật, sự đó, lúc bà muốn làm chuyện gì, liền thẳng một lèo chạy tới mục tiêu quá. Trình trung gian bà sẽ không thèm để ý tới. Ví dụ như hôm nay, mẹ tôi rõ ràng là muốn nói gì đó với Tiền Đường, nên muốn sai tôi đi chỗ khác. Nhưng mẫu thân, đại nhân à, bất kể mẹ có chuyện quan trọng gì muốn nói với Tiền Đường, làm phiền che giấu tinh tế một chút có được không? May mắn đầu óc tôi gì, truyền từ cha, nhưng luận về sự bị ổi, ít nhiều vẫn được một ít chân truyền từ mẹ. Lúc này tôi để cửa hé ra một cái khe nhỏ, sau đó ngồi xổm ngoài cửa căng lỗ tai ra cẩn thận nghe ngóng, không biết mẹ lại muốn nói xấu gì tôi trước mặt Tiền Đường, nếu quá đáng, tôi liền vạch trần tại chỗ. Lúc này, trong phòng, truyền đến tiếng mẹ tôi, đè nén rất thấp còn ra vẻ thần bí nữa. Tiểu Đường, cháu biết không, Tiểu Vũ có bạn trai. Mới nghe câu đầu tiên, tôi liền bi phẫn, tuy rằng hiện tại trong lòng Tiền Đường có người khác nhưng cô gái độc thân tôi đây ít nhiều vẫn còn chút cơ hội, nay mẹ nói như vậy cậu ta sẽ càng không đả động tới tôi. Mẫu thân đại nhân, ngài, sinh tôi ra là vì muốn ngược đãi tôi sao, nhất định là vậy. Lúc này Tiền Đường hỏi, a, bạn trai cô ấy là ai? Miệng, mẹ tôi lại bắt đầu phun lửa, a, tên là gì? Thì cái gì đó, gì quên rồi. Nhưng ngày hôm qua cậu, ta có gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, cậu ta rất quan tâm đến Tiểu Vũ, còn nói muốn tới nhà gì làm khách nữa. Tôi vừa nghe vừa nghiến, rằng, ngay cả cái tên cũng không nhớ được vậy mà còn không biết xấu hổ đi tám. Chuyện, Tiền Đường, a, một tiếng, không nói gì nữa. Mẹ tôi liền chuyển ngữ điệu, dùng lời lẽ chân thành. Nói, Tiểu Đường, dì biết con nhóc Tiểu Vũ này rất nhiều tật xấu, nhưng giao nó cho người khác dì vẫn không yên lòng, không bằng cháu chịu thiệt một chút tiếp. Nhận nó đi, góc chuyện audio.com. Lời này thật ra thì rất lọt tai, tuy rằng trong đó tràn ngập sự khinh bỉ của ngài với tôi. Tiền Đường, dì thật ra, thì cháu, mẹ tôi ngắt lời cậu ta. Dì biết hết, từ nhỏ nó đã khi dễ cháu, bá đạo, ngang ngược vô lý. Thường giành đồ của cháu, vừa tham lại vừa lười, nói thật ở trước mặt người. Quen dì cũng ngượng không dám khen nó, dù sao tất cả mọi người đều biết cả rồi. Nhưng mà, tôi buồn bã rồng chán, đụng vào tường, cuộc sống thế này làm sao mà sống nổi đây, mẹ, nếu ngài muốn. Tống còn ra ngoài, nói như vậy không được đâu. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, tôi vang lên một giọng nói, Tiểu Vũ, con làm sao vậy? Tôi ngẩng đầu, phát hiện, cha tôi tay xách nách mang một đống đồ ăn, đang cúi đầu mờ mịt nhìn tôi, cha sờ trán của tôi, xác định tôi không bị thương, lại nói. Có chuyện gì nghĩ, không thông hay gặp trở ngại cũng không thể đùa giỡn như vậy. Mẹ tôi đột nhiên mở cửa, nhìn thấy tôi ngồi xổm ngoài cửa, liền nổi giận, con, đứa nhóc này thật không, ra gì, làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện. Tôi trợn to mắt cho mẹ, xem, bày tỏ sự bất mãn. Thì có người dạy con thế mà, cha tôi vừa nhận thấy, không khí bất thường, lập tức đi ra hòa giải. Bà xã, hôm nay muốn ăn cái gì? Anh có mua cá đuối vàng, thịt bò, còn có tôm hùm nữa. người nào đó, tôi không, ăn cơm, tôi muốn đi ngủ, tôi cho rằng đây là một loại biểu hiện của sự chột dạ. Tôi đi vào phòng khách, lúc này Tiền Đường đang ngồi ngẩn người trên sofa, vẻ mặt của cậu ta có chút phức tạp, tôi nhìn mà không hiểu, cũng không biết vừa rồi, cậu ta định dùng cái lý do gì để cự tuyệt mẹ tôi. Mặc kệ Tiền Đường có thích tôi hay không, nghĩ tới những lời mẹ vừa nói, tôi lại bắt đầu tức giận. Vì thế, tôi vô cùng long trọng và nghiêm túc nói với Tiền Đường. Tiền Đường, không, được nghe mẹ tôi nói hưu nói vượn. Tiền Đường vừa nghe tôi nói, biểu cảm càng phức tạp hơn. Hai, cho dù cậu muốn khinh bỉ tôi cũng phiền cậu che giấu một chút đi, cách chương.